Đô thị tu chân y thánh, chương 1140, Lục Nguyên Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình cự linh bí cảnh, vạn xà vòng quanh hồ đảo, bí cảnh bên trong tiếng tăm lừng lẫy nơi hung hiểm. Bạch xà giáo tổng đà, hống, hào hùng yêu khí từ vậy từ từ bầu trời mênh mông vô tận cuộn sạch mở. Một cái thân ảnh khổng lồ che đậy thiên khung ánh sáng, tướng vùng đất kia nổi bật được nhiều hơn một mảnh bóng tối đất. Mà kinh khủng này, hào hùng yêu khí mới xuất hiện, liền phảng phất là truyền kiếp trăm mét bầu trời mênh mông, trực tiếp là xuất hiện ở bạch xà giáo tổng đà không? Mặt đất rất nhiều bạch xà giáo tu sĩ run lầy bẩy, ở vậy uy áp kinh khủng hạ kinh hoàng bất an. Vèo, dám hỏi là vị đạo hữu nào tới ta bạch xà giáo? Một đạo cả người tràn ngập cường hãn hơi thở bóng người vọt ra khỏi mặt đất, thần sắc ngưng nhiên hỏi. Oanh, Trầm Diệp là ta, vậy to lớn bóng người từ trên trời hạ xuống, cùng lúc đó, một đạo hàm chứa lạnh như băng cùng sát ý giọng đàn ông, chính là vang khắp ở hơi thở kia cường hãn bóng người tai. Ngươi là, tê, ngài là Lục Thái trưởng lão. Hơi thở kia cường hãn bóng người ngẩn ra, giống như hồi tưởng lại cái gì, thần sắc cả kinh, vội vàng cung kính khom người hành lễ nói. Trầm Diệp gặp qua Lục Thái trưởng lão. Rào, cái gì, Lục Thái trưởng lão, đó không phải là... Không sai, Lục Thái trưởng lão, Lục Nguyên Sơn, ta bạch xà giáo đảm nhiệm phó giáo chủ, hiện giờ còn sót mấy vị nhất nhân vật kinh khủng một trong. Ta nghe nói Lục Thái trưởng lão mấy năm trước đi tu chân giới, bây giờ lại có thể trở về. Là bởi vì là trụy thần cốc còn có Lục Thiên Hồng đại nhân chứ? Bạch Ma đại nhân, không tệ, Bạch Ma đại nhân là Lục Thái trưởng lão coi trọng nhất hậu nhân, bây giờ nhưng bị người giết. Bạch Ma đại nhân chết ở trái đất, nói thật chân thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Nghe nói hung thủ kia tên là Trần Phi, là người tu chân giới. Hơn nữa, hắn còn giết Tất Dạ lão tổ, xôn xao tiếng nghị luận làm, một cái rắn khổng lồ xuất hiện ở bạch xà giáo tổng đà trước sơn môn quảng trường. Rắn khổng lồ rơi xuống đất, một vị đầu đầy tóc bạch kim, thân thể còng lưng, chống cây nạng áo bào cho già nua nam tử chậm rãi từ vậy rắn khổng lồ thân đi xuống. Bất quá lúc này, hắn mắt vậy băng hàn giống như là vạn cổ không thay đổi, lạnh lẽo không, để cho người không dám nhìn thẳng. Gặp qua Lục Thái trưởng lão. Vậy, Trầm Diệp, đi vào, cung kính nói. Ta hỏi ngươi, có người nói cho ta Thiên Hồng chết. Lục Nguyên Sơn tàn nhẫn, lạnh như băng con ngươi rơi vào Trầm Diệp thân, âm lãnh mở miệng nói. Quảng cáo, một cổ vô hình áp lực hướng vậy người sau đè đi, làm hắn khắp trán đại hãn. Lục Thái trưởng lão ta chuyện này là. Hắn có chút miệng không chừa nói. Lục lão quỷ, đến bên trong tới nói đi. Đây là một đạo tang thương khàn khàn tiếng từ vậy tổng đà chỗ sâu truyền tới. Tất cả mọi người làm sững sốt một chút, liền khí thế kia kinh khủng Lục Nguyên Sơn cũng không ngoại lệ. Rồi sau đó, gặp bọn họ đồng loạt cung kính cất cao giọng nói. Giáo tôn, Lục Nguyên Sơn cũng là hơi giơ tay lên ném lễ, rồi sau đó hỏi. Bên trong điện, người chúng ta đều ở đây, đến đây đi. Vậy tang thương khàn khàn tiếng lại lần nữa vang lên. Vèo, nghe vậy Lục Nguyên Sơn trực tiếp là lăng không lên, hướng vậy tổng đà nội bộ đi. Bạch xà giáo, vạn xà vòng quanh đảo giữa hồ ương, đứng vững một tòa mấy trăm mét cao núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dưới núi đứng vững một tòa mấy chục mét cao rắn khổng lồ pho tượng trông rất sống động, không dữ tợn, yêu quang lưu truyền, giống như vật còn sống vậy. Vậy rắn khổng lồ dưới pho tượng phương, một tòa thật dài bàn đá, chừng 10 cái băng đá, lúc này đang ngồi 4-5 vị hơi thở kinh người cụ già. Vèo, đây là, một đạo thân ảnh từ xa đến gần xuất hiện rơi xuống đất lộ ra bóng người, chính là vậy Lục Thiên Hồng đời trước. Bạch xà giáo đảm nhiệm phó giáo chủ, hiện đảm nhiệm thái trưởng lão, Lục Nguyên Sơn. Lục Nguyên Sơn đến một cái, lúc này đang ngồi ở bàn đá đang thủ vị trí ông già liền ngẩng đầu lên, xông lên hắn cười nhạt nói. Lục lão quỳ trở về. Giáo tôn, Lục Nguyên Sơn giơ tay lên một cái ánh mắt hướng khác mấy vị ông già ánh mắt thử một chút ý. Mấy vị thật lâu không gặp. Nói đến đây sau đó, mới gặp hắn sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói. Ta nghe nói Thiên Hồng chết, có chuyện như vậy sao? Ừ, một vị ông già vuốt ve sờ trong lòng long lanh trong suốt ngọc rắn, mặt không cảm giác, lãnh khốc nói. Hắn bị trái đất một người giết đi. Trái đất, Lục Nguyên Sơn nhướng mày một cái, ánh mắt run lên, giống như là giận dữ núi lửa, trực tiếp là xoay người muốn đi. Vậy ta đi làm thịt người nọ trở lại. Đợi một chút, bạch xà giáo tôn nhíu mày một cái, mắng. Lục Nguyên Sơn, đừng xung động, giáo tôn, ngươi hẳn biết Thiên Hồng theo ta là quan hệ như thế nào. Ta ngoại tôn bị người cho làm thịt ngươi để cho ta như thế nào chấn định xuống. Lục Nguyên Sơn xoay người lại, nhìn Bạch Xà giáo giáo tôn, lạnh lùng nói. Giết Thiên Hồng người không đơn giản, tất giả cũng chết ở tay hắn. Một ông cụ khác thong thả như vậy nói, ánh mắt lóe lên không chừng. Có thể giết tất giả, người nọ tối thiểu là và chúng ta một cảnh giới người. Người muốn giết hắn trả thù, không như vậy dễ dàng. Cái gì tất giả cũng đã chết, Lục Nguyên Sơn thần sắc biến đổi nói. Bạch Xà giáo trưởng tôn mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Ta có nhận được tin tức người nọ tự xưng là đến từ tu chân giới. Như người nọ có người sau lưng, chuyện này sợ rằng còn biết phức tạp hơn một ít cho nên. Chẳng lẽ cháu ta thù tính như vậy? Lục Nguyên Sơn lạnh lùng nói. Không phải thôi, mà là cái này giờ phút quan trọng Trụy Thần Cốc còn có không tới nửa tháng muốn mở ra. Như tướng người nọ sau lưng thế lực đưa tới, không lợi hại khá tốt muốn thật một khi là lợi hại, chẳng lẽ ngươi muốn ta dạy trăm năm kế hoạch lâu dài phó cho dòng nước cuốn trôi? Bạch Xà giáo giáo tôn đồng dạng là lạnh lùng nói, Trụy Thần Cốc muốn mở ra, Lục Nguyên Sơn miệng há hốc kinh ngạc nói, nếu không ngươi lấy là chúng ta để cho ngươi trở lại làm gì? Một ông cụ khác thản nhiên nói, lần chúng ta chỉ kém một chút xíu, có thể mở vậy cuối cùng chiến trường cửa vào, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là công thua thiệt một tan rã, nhưng cái này lần, có chi hai lần trước kinh nghiệm, vậy cuối cùng chiến trường cửa vào nhất định có thể mở. Đến lúc đó, một vị ông già cặp mắt kích động nói, vì giờ khắc này, chúng ta Bạch Xà giáo nhưng mà khổ khổ đợi 300 năm, liền lão giáo tôn cũng đã là sống sờ sờ chết già. Lục Nguyên Sơn, ngươi cảm thấy và cái này đứng lên, bên kia quan trọng hơn. Một vị ông già một bên xúc động, một bên lãnh đạm con ngươi rơi xuống Lục Nguyên Sơn thân. Lục Nguyên Sơn không có nhận nói, hắn lại không phải người ngu Trụy Thần Cốc biết bao sự quan trọng đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng nói là hắn chính là một cái cháu coi như là huyết hải thâm cừu, vậy cũng được ngoan ngoãn để một bên đi. Ít nhất cũng phải chờ Trụy Thần Cốc công việc sau khi kết thúc bàn lại. Nghĩ đến đây, hắn mặt âm trầm, hừ lạnh nói. Hừ, đã như vậy, vậy thì để cho vậy rốt nát ngu xuẩn nhiều đi nữa sống tạm mấy ngày. Phong Lôi Tông bên kia có tin tức không? Có, Bạch Xà giáo giáo tôn gật đầu một cái, nhàn nhạt nói. 10 ngày sau, Trụy Thần Cốc ngoại tệ hợp, Tần Cung Đại Nhân sẽ đích thân đi. Tần Cung Đại Nhân, Lục Nguyên Sơn hơi ngẩn ra, rồi sau đó mắt là nổi lên thật sâu kiêng kỵ. Không chỉ là hắn, tại chỗ mấy vị khác ông già cũng vậy. Bởi vì, vậy Tần Cung Đại Nhân không phải người khác chính là vậy Phong Lôi Tông, cũng là bọn họ cự linh bí cảnh duy nhất nguyên đan chân quân cảnh tồn tại. Tần Cung, Phong Lôi Tông vẫn là câu nói kia, niết bàn huyết trì bọn họ thế ở tất được, ai dám đùa bỡn nhỏ mọn, đó chính là cùng bọn họ Phong Lôi Tông hoàn toàn kết làm huyết cừu, không chết không thôi. Còn như những thứ khác những thứ đó, trừ niết bàn huyết trì bên ngoài, bất kỳ đồ ai bắt được là ai. Bằng bản lãnh của mình. Bạch Xà giáo giáo tôn mắt hiện ra nhàn nhạt bực bội vẻ, lạnh lùng nói. Niết bàn huyết trì bực nào chí bảo ai không muốn. Có thể khiếp sợ Phong Lôi Tông cường thế, và vậy tiểu thiên vị chân quân cảnh Tần Cung Đại Nhân tồn tại, không có biện pháp cũng chỉ có thể để cho. Hừ, Phong Lôi Tông, quảng cáo, còn lại mấy vị ông già hừ lạnh một tiếng, đồng dạng là cảm giác được bực bội. Có thể Phong Lôi Tông là có một vị thiên vậy lớn chân quân cảnh nhân vật đè ở bọn họ đầu, huống chi, Phong Lôi Tông còn có một vị khác thân phận bên trong vực siêu cấp đại giáo, ung dung tự tại Phong Lôi Tông chi nhánh. Đây chính là ung dung tự tại Phong Lôi Tông à, thổi một chút khí cũng có thể diệt bọn họ Bạch Xà giáo trăm ngàn hồi mà. Nếu không phải Phong Lôi Tông sinh lòng tham lam, ung dung tự tại Phong Lôi Tông cũng không biết chuyện này, cái này nào còn có bọn họ chuyện gì. Sớm bị đuổi đi, hoặc bị diệt sạch sẽ. Cho nên, cho dù bây giờ bọn họ lòng lại bực bội, vậy vẫn là chỉ có thể nhịn. Đây cũng là, quả đấm tiểu, không biết làm sao, vì Trụy Thần Cốc công việc ta có thể không bứt dây động rừng, bất quá ta tìm những người khác đi giết thằng nhóc kia, giáo tôn các người hẳn không có ý kiến chớ. Đây là, vậy Lục Nguyên Sơn đột nhiên nói. Những người khác, Bạch Xà giáo giáo tôn nhướng mày một cái, nói. Người muốn làm gì, ta đi tu chân giới lăn lộn như thế mấy năm, cũng không phải bạch lẫn vào. Thành U Lang có một rất đáng sợ hắc thế lực ngầm tên là Ám Ma Các. Ta lấy người danh nghĩa đi mời bọn họ ra tay, đánh chết vậy giết chết cháu ta hung thủ. Lục Nguyên Sơn ánh mắt tràn ngập hung quang, cười lạnh nói. Có thể thực lực của người kia, người chắc chắn Ám Ma Các sẽ xuất thủ. Một vị ông già cao mày nói. Người quên hơn 10 năm trước ta đang khô héo rừng rậm phát hiện bụi cây kia. Thiên tinh vân thảo, đây chính là 1.200 năm hiếm thấy bảo dược. Dùng để đổi chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ mệnh cũng đủ, huống chi là hắn. Hắn có chân nhân cảnh tầng 5 sao? Lục Nguyên Sơn mặt đầy giễu cợt, khinh miệt nói. Thiên tinh vân thảo, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí. Vật kia ngươi còn lưu ở trong tay. Bạch xà giáo giáo tôn mắt thoáng qua vẻ tham lam, lại hỏi. Người thật chịu dùng vật này, đi đổi người kia mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo này thuốc mặc dù chân quý, nhưng vậy giới hạn tính quá lớn, chỉ đối với thần hồn tạo tác dụng. Ta lưu ở trong tay thật ra thì cũng không có tưởng tượng như vậy cần thiết hơn nữa. Nói đến đây vậy Lục Nguyên Sơn hơi dừng lại một chút, sắc mặt hơi trở nên có chút kiêng kỵ, nói. Hơn nữa người nọ có thể giết tất giả cũng coi là có chút tính nguy hiểm. Cho nên hay là để cho ám ma các động thủ đi, như vậy sẽ an ổn một ít. Lục Nguyên Sơn nói như vậy nói. Đích xác, một vị cụ già gật đầu một cái, nói. Tất giả có tầng 4 đỉnh cấp sức chiến đấu, muốn giết hắn, coi như là chúng ta, vậy ít nhất được hai người liên thủ mới có nắm chắc. Dẫu sao, đánh bại theo đánh chết không giống nhau. Vậy thì như thế nào? Có thể nghe nói Lục Nguyên Sơn nhưng cười lạnh cười, trong lòng có dự tính. Ám ma các không ngăn được thiên tinh vân thảo cám dỗ. Chỉ cần ám ma các nguyện ý ra tay, người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở hắn xem ra, đây là ám ma các thực lực cùng thô bạo. Trừ chân quân bên ngoài, ai bọn họ ám ma các không giết được. Người như vậy sợ rằng còn không có ra đời chứ. Ha ha, ha ha ha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.